tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa. Xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Chú Tư Cầu của nhà văn Lê Xuyên. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 23, tập cuối, phần 5, chương 8. Tư Cầu mới về tới nhà vào buổi trưa thì đã tỏ ý sẽ quay trở về Hồng Ngự vào sáng sớm hôm sau. Chú Bảy không nói gì, nhưng Thím Bảy không ngớt miệng cằn nhằn anh ta. Con Thấm thì quấn quýt bên Tư Cầu như muốn cố tận hưởng những giờ phút hiếm có sống cạnh chồng. Tối hôm ấy, trong lúc hai vợ chồng đang ngồi thủ thỉ với nhau trong buồng thì có tiếng Thím Bảy gọi vọng vô. Tư ơi, con làm gì trống? Ra đây má hỏi thăm chuyện này coi. Tư Cầu nhún vai nhướng mắt nhìn vợ. Con Thấm thở ra rồi nói như giận lẫy. Thôi, anh ra ngoài cho bà hỏi cái gì thì hỏi phức đi. Chắc chuyện đi với ở đó chớ gì. Tư Cầu miễn cưỡng đứng dậy bước ra nhà ngoài. Thấy mặt rễ là Thím Bảy hỏi liền. Bộ con tính sáng mai đi thiệt sao Tư? Dạ phải, con về đây là về ẩu nên phải trở qua bển liền. Bộ ở bển hết người rồi sao? Sao con không nói với họ là con có vợ gần ngày nằm chỗ? Thấy Tư Cầu nín khe, Thím Bảy lại nói dồn tới. Con cứ nói đại là mình có vợ gần ngày sinh thì họ phải để cho con nghỉ xả hơi một ít lâu chứ. Tư Cầu bắt phì cười. Má nói như vậy chứ, trong thời buổi giặc giả thì cái chuyện đó có ăn nhầm gì đâu. Thiệt tình không phải anh em người ta can ngăn mình về thăm nhà, nhưng tại mình xét thấy làm như vậy thì cũng hơi kỳ. Thím Bảy đang nhai trầu nhóc nhách vội ngừng lại. Coi cái gì mà kỳ, mình có vợ có con thì mình lo ơn lấy chứ, bộ bắt họ gánh cho mình sao mà còn phải ái ngại. Nói đến đó, Thím giói tay bưng cái ống nhổ thầu nhổ bớt nước cốt trầu rồi ôm tồn tiếp lời. Nè Tư, ở đời mà con cứ tưởng thiên hạ ai ai cũng như mình hết á là con thất bại nhiều đang nghe. Tư Cầu chẳng biết trả lời làm sao cho êm nên đành già một tiếng rồi ngồi im. Thím Bảy có vẻ không vừa lòng, Thím đặt cái ống nhổ trả lại chỗ cũ trên mặt bàn một cách hơi mạnh tay một chút, rồi nhìn chăm bẩm chàng rể để hỏi thêm. Nếu con không ở luôn cho tới khi con Thấm nằm chỗ á thì con ở nán lại thêm một vài ngày nữa rồi hãy đi không được sao Tư? Một vài ngày mà ăn thua gì? Tư Cầu gượng cười đáp. Dạ, con lỡ hứa với anh em ở bển rồi má à, mời con phải đi trở qua cho sớm. Thím Bảy nhăn mặt chắc lưỡi. Mình có hứa cái gì với ai thì mình phải hứa trừ hao trước đi, chứ con cứ theo sát rác như vậy sao được. Dạ. Vừa lúc ấy chú Bảy đi sớm về tới bước vô nhà, Thím Bảy liền giai qua phân bua với chồng. Đó, ông gì ông khuyên lơn thằng Tư đôi chút coi. Tôi nói với nó từ nãy giờ mà coi bộ không ăn nhầm gì ráo. Liếc thấy bộ điệu con rể có vẻ bức rứt, chú Bảy cảm thấy thương hại nên lên tiếng cằn nhằn ác lời vợ đi. Bà sao kỳ quá, thì nó có công chuyện phải đi gấp, chứ nó thông dong đi chơi sao mà mình níu cản cầm giữ nó lại được. Thím Bảy bực mình liếc xéo chồng. Ông nói sao dễ nghe quá. Vậy chứ con vợ nó mang bụng thè lè sao đó, rồi gần ngày sanh ngày đẻ là chuyện chơi, chuyện đồ bỏ hay sao? Chú Bảy nói gạt ngang. Thôi bà ơi, bà không biết cái gì hết á, mà bà cứ hay lép xép cái miệng hoài à. Thằng Tư nó đã về thăm, và lại không có thì giờ rộng rãi vậy á, mà bà kêu nó ra đây nói trời nói đất, nói dông nói dài làm chi vậy không biết. Bà không để hai vợ chồng nó hú hí với nhau được thêm chút nào hay chút nấy. Chớ mời này thẳng đi sớm, bộ bà quên rồi sao? Thím Bảy có vẻ cảm động và dịu giọng bảo Tư Cầu. Thôi con vô trỏng đi, không thôi con vợ con nó đợi. Má nói là nói vậy. Dạ, má dạy như vậy phải lắm, nhưng tại tánh của con nó kỳ quá, con ít chịu để lỡ lời với ai. Thím Bảy thở dài. Má biết rồi, tiện đây má cũng căn dặn con một lời, không thôi mời con đi sớm má nói không kịp. Bề gì thì con vợ con nó cũng gần ngày sanh, vậy con có làm cái gì thì ráng giữ, đừng để xảy ra chuyện gì tổn âm đức không nên, như là kỵ những chuyện sát sanh hại mạng. Chú Bảy bắt phì cười. Bà này nói sao lạ quá, nó ôm súng đánh giặc mà bà làm như nó cầm cuốc cuốc đất vậy. Thì nó cũng phải nương tay một chút chứ. Chú Bảy cười rộ lên rồi dai qua nói đùa với Tư Cầu. Ý bà muốn nói thằng Tư mày có bắn thì bắn một phát đủ chết thôi, chứ đừng rê một hơi 5-7 viên đó nghe. Tư Cầu cũng cười theo, trong lúc Thím Bảy dùng dằn cự nữ chồng. Ông mà sao cái gì ông cũng nói giỡn được hết. Ông có con có cái và sắp có cháu ngoại đến nơi rồi mà tôi thấy ông chẳng lo cái gì ráo. Ông không thấy từ ngày thằng Tư nó ra đi rồi, tháng nào tháng nấy tôi cũng ăn chay niệm Phật lu bù đó sao? Rồi Thím Giai Hoa ân cần bảo Tư Cầu. Rằm mùng một gì má cũng có nhắc con Thắm mua đèn nhang trái cây cúng sao cho con đó Tư. Năm nay con bị sao hạn gắt lắm mà, nên mình ráng chăm lo cúng kiến, được phần nào đỡ phần nấy. Còn con á, con cũng nên lo tu hiền và giữ gìn tấm thân, đừng nghĩ y còn trai tráng rồi tự tung tự hoành, không nên đã con. Tư Cầu ngó về phía buồn vợ rồi nghiêm trang trả lời. Dạ thưa má, con đâu có quên, bây giờ con còn có vợ có con nữa. Thím Bảy gật đầu rồi dịu dàng bảo con rể. Thôi con vô nghỉ sớm đi, mơi con còn phải về bến. Tư Cầu ngước mắt nhìn về phía cha mẹ vợ đang ngồi chơ vơ nơi bộ tràng kỹ, dưới ánh đèn dầu lờ mờ tỏa chiếu từ trên đầu chiếc tủ thờ sừng sững án ngữ nơi phía trong cùng của gian nhà giữa. Tự nhiên anh ta nghẹn lời rồi lủi thủi đi quay trở vô buồn. Thấy chồng vô, con Thắm ngồi nhõm dậy bước xuống giường đi lại. Nói chuyện gì lâu dữ vậy anh? Tư Cầu khẽ lắc đầu. Chẳng có gì hết. Tội nghiệp, má cũng lo cho anh quá đỗi. Thì ở nhà này có ai mà không lo cho anh? Tư Cầu dìu nhẹ con Thắm lại cạnh giường. Nhìn dáng điệu phục phịch nặng nề của vợ cận ngày sanh, anh ta đâm ra thương xót vô hạn. Em có đi đâu nên coi chừng coi đổi, rủi trợt té thì nguy lắm ngang. Con Thắm nằm lăn trên giường, thở ra một hơi như có vẻ dễ chịu, rồi mỉm cười nhìn chồng. Anh nên lo cái thân của anh thì có. Đoạn nó vui vẻ kêu lên. Cha, lối 2 tháng nữa thì em nhẹ bụng rồi đó, mà anh ráng về cho kịp. Không thôi em không cho nó nhìn thằng tía nó ngang. Tư Cầu bò lên giường ôm nhẹ lấy bụng vợ. Nó không nhìn thằng tía nó, nhưng miễn con gái mẹ nó nhìn là được rồi. Con Thắm xô anh ta gian ra. Thôi tắt đèn đi ngủ sớm đi anh. Mai mấy giờ anh thức dậy hả? Tư Cầu rụt rè đáp. Lỗi 4-5 giờ cũng được. Em hỏi để còn lo nấu cơm sẵn trước, để cho anh lót dạ 3 hộp trước khi đi, chứ không thôi anh bơi xuồng đi dọc đường đói chết. Tư Cầu đứng xuống giường nhìn vợ thở dài. Em ngủ cho khỏe đi, chứ hồi đầu thức sớm nấu cơm cho mất công không biết. Con Thắm mỉm cười. Dữ không? Năm thuở 10 thì mới lo cơm nước cho anh một bữa, chứ bộ ngày nào cũng được như vậy sao? Tư Cầu chẳng biết nói sao nữa, nên đành bước lại cột nhà, bưng chiếc đèn ống khói trứng vịt xuống thổi tắt. Xong xuôi, anh ta bước trở lại mùng, chung vô nằm sát bên vợ và đưa tay hoàng lấy khuôn ngực tròn căng. Con Thắm nằm yên một lát, rồi nhích người ra và làm bộ kêu lên nho nhỏ. Của nó chứ không phải của anh nữa đâu nghen, xí lêu lêu mắc cỡ. Tư Cầu nằm thẳng trở lại và đáp bằng một giọng rất thành thật. Phải, thiếu chút xíu nữa anh quên. Nghe vậy con Thắm dục rút đầu vô ngực chồng. Tư Cầu bất giác cười khan rồi chắc lưỡi, giọng tiếc rẻ. Thôi, đành bóp bụng đợi thuốc ngon nửa điếu vậy. Con Thắm cười khúc khích rồi vừa déo mạnh vào da chồng, vừa nói nựng giọng rít giữa hàm răng. Mình cưng ơi. Tư Cầu suýt xoa hỏi lại. Cha, bữa nay có cái vụ mình ở trỏng đó nữa. Em mới đổi cách xưng hô hồi nào mau quá vậy. Con Thắm sẻn lẻn dụi dụi đầu vào nách chồng, rồi ngước mặt lên giọng phân trần. Thì em nghe vợ chồng người ta có con thì kêu nhau bằng mình. Em tập nói lần không được hay sao mà mình bắt bẻ hả? Tư Cầu vội đáp. Bắt đầu kêu liền cũng được chứ tập khỉ gì. Bây giờ anh mới để ý tiếng mình vậy á, mà nghe bùi tai quá hén em. Con Thắm xô anh ta ra. Nghĩ anh đi, anh kêu ngạo người ta hoài hè. Thôi nhắm mắt ngủ đi anh. Bộ anh quên mai anh còn phải dậy sớm hay sao? Tư Cầu vói tay níu lấy vai vợ. Một tràng súng máy khô khan lẻ loi từ xa vang lại, y như là tiếng mớ ngủ của một khẩu súng sau bao đêm lửa đạn dài dằng dặc, với nhiều mỏi mệt, với lắm kinh hoàng. Tự nhiên Tư Cầu buông thõng tay xuống, và mãi đến bây giờ anh ta mới đáp lại lời vợ, giọng lê thê. Ờ, phải. Anh ngủ đây nghe, để mơi còn dậy sớm. Bác Năm Quắn đang la rầy mấy anh em chảnh mãn trong việc săn sóc vũ khí cá nhân, thì Tư Cầu lững thững đi tới. Cái gì mà bác la lối ôm sờm bất nhã vậy bác Năm? Bác Năm chỉ tay về đám anh em. Đó, chú Tư coi, ông nội nào ông nội nấy cũng lo o bế tóc tai mứt rượt để thả lên trên đầu trên xóm dưới, mà có mỗi một cái món tùy thân lại bỏ lăn bỏ lóc. Tư Cầu mỉm cười độ lượng. Thì bác cũng châm chế cho anh em nhờ một chút. Anh em họ còn trai thanh niên nheo nhẽo, chứ bộ già còng khu đế như tôi với bác đâu. Chú Tư nói như vậy là hết chuyện rồi. Anh em mình đây đi đánh giặc chứ bộ đi o mèo sao? Tư Cầu dai qua phía anh em. Tôi tuy không thẳng răng rắc đối với anh em, nhưng bác Năm nói cũng phải đó. Vậy anh em mình cũng nên biết lo một chút. Đoạn anh ta níu tay bác Năm lôi đi. Nè bác Năm, lóng rày có chiếc ke máy bọc sắt của tay ngoài đồn, vô phía ngoài vàm hoài à, bác tính sao? Bác Năm gật gù. Qua cũng tính bàn với chú về chuyện đó. Nó vô hoài thì mình rẵn nó chứ sao. Bây giờ mình cũng đông dân chứ có lèo tèo năm sáu nhơn nữa đâu. Tư Cầu có vẻ thắc mắc. Nhưng tôi nghe nói không có tay u gì hết mà, toàn là người mình, và do một ông cũng người mình chỉ huy. Với lại họ cũng không bố ráp khuấy phá gì tới bà con cô bác ở ngoài hết. Bác Năm cười khan. Chú Tư nghĩ như vậy là nhân đức lắm mà. Nhưng theo binh pháp chiến thuật chiến lược gì đó mà qua có nghe lõm gọt quẹt được á, thì nếu địch không làm hùm làm hổ mà cứ rỉ mọ bắt bồ với bà con cô bác nơi vùng mình ở á, là chí nguy đó chú Tư. Gặp cái điều này à, mình phải quánh liền chứ không nói on đơ gì nữa hết. Tư Cầu thở dài. Tôi cũng biết như vậy. Ờ, quánh thì quánh. Bác Năm tỏ vẻ ngạc nhiên. Quánh gì mà sủi lơ vậy? Tư Cầu chưa kịp trả lời thì bác lại cười xòa nói tiếp. Thôi qua biết rồi, chắc thím Tư ở nhà cận ngày nằm chỗ nên chú ngại chuyện bắn giết chứ gì. Tư Cầu cười theo rồi trả lời một cách lơ lửng. Ờ, con vợ tôi nó nằm chỗ trong tháng này đó bác. Bác này thiệt nhớ dai đa. Bác Năm Quắn nghèo mắt nhìn Tư Cầu. Mà qua nói như hồi nãy, nghĩa là chú Tư nghĩ đến chuyện sanh nở của thím ở nhà nên ngại việc súng đạn phải không? Có trúng tim đen chú Tư không nè? Tư Cầu cười giả lả. Thì cũng có chút đỉnh như vậy, nhưng nếu phải chuyện thì tôi vẫn mừng như thường, chứ hơi sức đâu mà ngán đó bác. Phần cuối. Đến đây anh ta nghiêm giọng hỏi liền tới. Sao, bây giờ mình tính chuyện đó như thế nào? Bác Năm đưa mắt dò xét Tư Cầu rồi quẩn đãi đáp. Dễ mà chú Tư, anh em mình cái việc kích sẵn chỗ tụi nó hay vô đó thì ăn tiền. Qua bảo đảm chắc với chú Tư, hễ ghe máy của tụi nó cập bến thì bà cứu tụi nó bây giờ cũng không khỏi. Tư Cầu có vẻ trầm ngâm. Nhưng sau đó chắc anh em mình phải cuốn gói dông cho gấp khỏi vùng này, chứ không thôi binh ôn thần tướng của tụi nó ở ngoài chợ kéo róc vô thì mình chịu đợi gì thấu. Chà, phải chi anh em mình được nhiều nhiều một chút để chặn hết mấy ngã vô thì tôi chấp tụi nó hết thảy. Bác Năm vui vẻ đáp. Đã đành như vậy rồi, nhưng mình có ít xài theo ít, và cố nhiên là phải dông đi liền qua miệt dòng Thường Lạc á, thì bà nội nó kiếm cũng không ra. Rồi mình đỡ cho yên yên bò gì ở như cũ. Tư Cầu gật đầu. Thì chỉ có nước đó. Tối nay mình cắt đặt và dặn dò anh em trước, và bắt đầu ngày mai là mình kích sẵn, hễ ghe máy ngoài đồn vô là mân liền. Bác Năm vói tay bẻ một nhánh tre khô nhỏ vạch vẽ dưới đất. Đây chú Tư à, qua tính anh em mình nằm mà như vậy có được không? Tư Cầu nghiêng đầu nhìn xuống. Thì phải như vậy rồi, nhưng rủi hai ba ngày liền tụi nó không vô nữa, anh em mình tính làm sao? Rủi có thằng chết bầm nào nó đi mạch bậy cái là anh em mình mệt ứ hơi đa. Giọng Bác Năm trở nên quả quyết. Vô mà, qua dò chắc rồi, Tụi nó vô đều đều để đốc thúc mấy ông hương chức hội tề mới lãnh áo mão đây nè. Chú Tư đừng lo, mình đặt liên lạc đều trời hết. Hễ có rục rịch gì khác là anh em họ cho mình hay liền. Tư Cầu liếc xéo bác Năm rồi hỏi đùa. Bác có sủ quẻ chưa mà tôi coi bộ bác nói ăn chắc quá vậy? Bác Năm cười rộ lên rồi nghiêm giọng lại đáp. Có. Qua bói thì không sai chạy đi đâu được. Nói nào ngay cũng nhờ qua có biết chút đỉnh về môn đó, nên từ trước tới nay qua gặp biết bao trận dữ dằn lắm mà cũng bình yên hết. Tư Cầu bỗng nhớ trực đến lời của mẹ vợ nên hỏi bác Năm luôn. À, tôi nghe nói năm nay tôi hơi kỹ, như vậy bác coi có sao không? Bác Năm nhíu mày tính lẩm nhẩm rồi đáp. Thiệt ra thì có kỵ đó, nhưng cái quẻ của qua thì tốt lắm, thế nào mình cũng thắng. Mà muốn chắc bụng, hôm đó chú Tư đứng gian ra giữ mặt hậu đi, còn để qua trấn ở mặt tiền. Đoạn bác vỗ vai Tư Cầu tươi cười nói tiếp. Thôi để qua một trận này, rồi chú Tư về bên nhà lo than củi trước cho nó kịp ngang chú Tư. Tư Cầu có vẻ mắc cỡ. Ôi, về trước nghe đàn bà đau bụng đẻ nhức mình nhức mẩy lắm bác à. Trời hãy còn tối mò, Tư Cầu và anh em đã có mặt sẵn tại chỗ kích và người nào người nấy cũng đã túc trực nơi vị trí của mình. Tiếng gà trong xóm đua nhau gáy dồn, vài người trong xóm đã bắt đầu bơi xuồng vô đồng thăm mấy dàn câu. Sương khuya đọng lại trên mấy tàu lá chuối rơi lợp bợp, mỗi lúc có gió sớm thổi đông đưa. Tự nhiên Tư Cầu thấy ớn lạnh, anh ta đưa tay quấn chặt lấy chiếc khăn tắm quàng nơi cổ, dụi mắt liền mấy cái rồi khều bác Năm hỏi nhỏ. Chà, sao con mắt tôi nó giật quá bác Năm à? Giật bên nào? Bên mặt nè. Cái này cũng tùy người, chắc tại hồi hôm chú trằn trọc ngủ không được nên xuống con mắt mới sanh ra vậy. Tư Cầu đáp giọng sụi lơ. Chắc vậy. Bác Năm chẳng nói chẳng rằng, giơ tay bứt đại một nhánh cây ve ra ngang chỗ bác đứng, rồi chăm chú đưa mấy ngón tay mò đếm từng nấc lá của nhánh cây. Tư Cầu thấy thoáng qua nên tò mò hỏi. Bác làm cái gì vậy bác Năm? Bác không trả lời ngay mà vẫn im lặng tẩn mẫn đếm đi đếm lại mấy chiếc lá. Và mãi một lúc sau bác mới đáp. Quà bói lá cây chú Tư à? Tư Cầu cười thành tiếng. Ý trời ơi, có cái gì đâu mà bác phải bói chứ. Mà bác bói làm sao đó? Bác Năm chậm rãi trả lời. Quà cũng hơi hồ nghi trong bụng nên bói thử một quẻ xem sao. Chú Tư không biết chứ cái môn bói lá cây này coi lơ mơ vậy mà cũng trúng lắm. Qua đã nghiệm nó mấy lần rồi. Tư Cầu rụt rè nói. Vậy hả? Mà bác thấy trong quẻ bói lá cây mới rồi đó ra làm sao? Có tốt không bác? Bác Năm gật gù rồi trịnh trọng đáp. Theo như quẻ đã ứng thì cái trận này mình nằm ngủ bây giờ cũng thành công nữa. Đúng như vậy, thế nào mình cũng thắng. Nhưng sao lại có một chỗ hơi trục trặc? Tư Cầu cười xòa. Thắng mà trục trặc, sao lại tréo ngoe như vậy bác? Bác Năm chắc lưỡi. À hay, quẻ nó ứng như vậy thì mình cũng biết vậy. Qua thấy sao lạ quá, nên từ nãy giờ qua tính lung lắm mà họ tìm không ra lời giải. Tư Cầu vui vẻ nói gạt ngang. Mà thôi, miễn thắng là được rồi. Bây giờ bác phải lo làm sao cho mấy tay liên lạc mần ăn cho nhậm lẹ, lúc ga thì mới ăn chắc được. Phần mấy anh em nằm cản mặt hậu, phòng khi bất trắc, thì tôi đã sắp đặt đâu đó đàng hoàng hết rồi. Tôi để thằng Mảnh trông coi mặt đó cũng được. Phần tôi sẽ ở luôn đây với bác. Bác Năm chặn lời Tư Cầu liền. Thôi chú Tư, chú để một mình qua trấn tại đây cũng đủ ăn xài lớn với tụi nó rồi. Chú đi về mặt sau đi. Trời ơi, bác đẩy tôi về chỗ dưỡng già thì buồn chết. Bác Năm hạ thấp giọng xuống như có vẻ khẩn cầu. Chú chỉ huy mà chú Tư, chú cứ đứng ở trỏng đi, rồi có cái gì qua xe cho liên lạc vô hỏi chú liền. Và nếu tụi ngoài này mà ba trận bốn vụt thì có đám của chú nhào ra. Bởi vì có chú đứng chặn ở mặt đó, qua mới vững bụng hơn. Tư Cầu vừa cười vừa vỗ vai bác Năm. Bác làm khó tôi đó nghe. Bác Năm níu nhẹ lấy cánh tay Tư Cầu dắt đi cho khuất mấy chỗ anh em đang kích, rồi thủ thỉ nói. Chú Tư, qua biết chú phiền qua lắm, nhưng thiệt tình ra thì qua nghĩ đến cái quẻ hồi nãy nhiều lắm mà, nên qua mới dẫn chú Tư ra chỗ này. chớ ở trỏng rủi anh em họ nghe lọt mấy thứ chuyện này thì không tiện. Tư Cầu gật đầu. Bác nói phải, tôi đây cũng không ưa mấy thứ chuyện coi thầy coi bà bá dơ bá láp đó. Mình đánh giặc mà bác. Bác Năm ngập ngừng đáp. Đối với mấy anh em nhỏ thì Hoa không dám nói gì hết thiệt. Nhưng đối với chú Tư, Hoa phải nói thẳng. Dầu sao chú cũng nên gìn giữ một chút. Năm nay cái tuổi của chú đó đen còn hơn lọ nồi nữa. Tư Cầu cười mũi. Nói như bác vậy thì năm nay tôi chỉ có nước nằm xuôi cò ở nhà, chứ đừng nên nhúc nhích cục cự gì hết, phải không? Bác Năm chắc lưỡi. Đâu phải vậy. Mình biết như vậy để mình tính toán cho kỹ, giữ gìn cho gắt mỗi khi bắt tay vô một việc gì. Nhưng dầu sao cũng có những thứ khác, chẳng hạn như mình có quế nhân độ mạng, hay là kiếp trước mình khéo ăn hiền ở lành. Thời buổi bây giờ mà bác nói mấy thứ chuyện đó nghe mệt quá. Bác Năm xô nhẹ Tư Cầu đi tới. Không ai ép chú tin, nhưng... Đến đây bác Hà thấp hẳn giọng xuống. Còn một điều này nữa, chú Tư bộ quên rằng thím sắp nằm chỗ đến nơi sao? Thôi, chú Tư vô trỏng lo đỡ cái mặt khẩu đó cho anh em đi. Tư Cầu ờ một tiếng không mấy hăng hái, rồi thẫn thờ bước về phía trong sớm. Trời tờ mờ sáng, Tư Cầu đứng dựa lưng vào một góc ô môi gần bờ kinh, ngó mông về phía ngoài vạm. Anh ta hút thuốc liên miên, điếu này nói đuôi điếu kia. Hai chân anh ta đổi kiểu đứng liền liền, và bàn tay còn rảnh thì quơ đập lia lịa đám bù mắt đang bu cắn. Anh em đứng gần đó nhìn thấy dáng điệu Tư Cầu như vậy, người nào người nấy cũng nín khe và hồi hộp nghe ngóng. Bỗng những tiếng súng nổ như khua lộn cả không khí còn mù sương buổi sáng. Tư Cầu thở ra, quăng mạnh điếu thuốc đang hút dở, rồi dai qua cười nói với anh em. Đụng rồi đó mấy cha. Không một ai lên tiếng trả lời. Tư Cầu cầm khẩu carbine lên, chạy thẳng xuống phía cây cầu ván, bắt ve ra ngoài mặt kinh. Súng đủ cỡ, nở rộ lên một hồi, và độ 10 phút sau Tư Cầu chỉ còn nghe lác đác vài tiếng. Tư Cầu cao có lẩm bẩm chửi thề một mình. Bộ mấy thằng điên lạc mắt tôi ngủ gục hết, hay chui vào xó nào rồi sao mà? Anh ta vừa nói dứt lời thì đã thấy một thanh niên bơi xuồng rẽ nước lướt tới nghe ồ ồ. Tư Cầu thở phào ra một hơi, rồi nhón chân đưa tay ngoắt lia. Dữ không? Mau đi cha nội. Anh điên lạc chưa kịp cặp xuồng vô là Tư Cầu hỏi liền. Sao em? Êm hết chứ? Anh liên lạc cấm dầm cho xuồng khỏi trôi, rồi nhảy phóc lên cầu vui vẻ trả lời. Thì êm hết chứ sao anh Tư? Tư Cầu nắm lấy tay anh ta lắc lắc. Êm ra làm sao? Em nói rõ một chút coi. Anh liên lạc dên mặt lên. Thì êm là mình thắng hoàn toàn. Cú này anh em mình no ngang. Tụi nó sụm gần hết. Bác Năm kêu tôi vô cho anh hay. Sao bác và anh em chưa theo em vô luôn? Anh em còn phải ở nán lại, để tớp thì lục lọi ba cái tụi chạy trốn trong mấy đám sậy. Tớp thì lặn xuống kinh mò vớ súng ống. Tư Cầu bước ngay xuống xuồng và hối anh liên lạc. Thôi em bơi đưa qua rút ra ngoài coi. Đoạn anh ta dai qua nói vọng lên bờ. Mấy anh gì trước và lo chuẩn bị mấy chiếc xuồng cho sẵn hết đi ngang. Tôi ra ngoài Bác Năm một chút. Thấy Tư Cầu ra tới, Bác Năm quắn nhăn nhó cự nữ anh liên lạc. Sao tao dặn mày nói chú Tư ở trỏng đợi tao vô mà mày quên không nói hả? Tư Cầu vội đỡ lời anh liên lạc. Tại tôi nóng lòng muốn ra đây mà bác. Sao bác? Xong hết rồi hả? Anh em mình có ai hề hấn gì không? Bác Năm chỉ về phía một xác chết nằm dưới gốc cây, trên phủ bằng một chiếc chiếu bông cũ. Chỉ có thằng ba nhỏ, tại nó ẩu quá mà chú Tư. Tư Cầu bước lại hé dở manh chiếu lên thở dài. Tội nghiệp thằng nhỏ, nó còn trẻ tuổi quá. Má nó gửi nó cho tôi, bây giờ nó như vậy, tôi biết ăn nói với má nó làm sao đây? Đoạn dây qua Bác Năm, Tư Cầu hỏi thêm. Có một mình thằng ba nhỏ không thôi hả Bác Năm? Ngoài ra đôi ba anh em khác trầy trụa chút đỉnh thôi, còn tụi nó thì rụm gần hết. Thằng Chỉ Huy thì chưa tìm thấy xác, chắc nó lũi vô đám ô rô cốc kèn hay lau sậy gì trốn mất rồi. Thôi, chú Tư cho anh em lui lần vô miệt trong sâu đi, chứ không thôi tụi nó vô tới bên đích bây giờ nghe. Vừa lúc ấy có tiếng lao sao nơi phía sau ruộng, rồi có người reo lên. Bắt được một thằng quan người mình rồi anh em ơi. Cả Bác Năm lẫn Tư Cầu đều vội nhìn vô. Hai thanh niên đang áp giải viên sĩ quan tù binh chờ tới. Bộ quân phục trận mạc của người này lấm lem bùn đất, và ông ta đang thất thểu đi tới, một tay ôm lấy bả vai bê bết máu. Bác Năm đứng chống nạnh, hất hàm hỏi anh đội viên. dẫn cha nội này về đây làm gì vậy? Bộ mấy em tính chở nó theo để nuôi cơm hả? Sao không cho thằng Chả một phát cho rồi? Nghe bác Năm nói như thế, Viên thiếu quý Tù Bình bước mau tới và lên tiếng hỏi: Xin cho tôi biết ở đây ai là chỉ huy? Tư Cầu hỏi lại: Chi vậy? Tôi muốn mấy ông đưa tôi về giáp mặt với thượng cấp của mấy ông. Tư Cầu cười xòa: Ở đây không có ai là thượng cấp hết, ở đây anh em với nhau không hè. Viên thiếu quý có vẻ chán nản: Tôi tưởng binh đội nào cũng có cấp chỉ huy chứ. Tư Cầu nhún vai: Tụi này vậy đó. Viên thiếu quý cau mày, hết nhìn bác Năm đến Tư Cầu rồi ấp úng hỏi nữa: Chắc một trong hai ông đây là người chỉ huy đám quân này phải không? Bác Năm gầm gừ bước xích tới: Mà ông hỏi chi hỏi hoài vậy hả? Tôi cần biết ai là người chỉ huy để thỉnh cầu một điều này. Tư Cầu chặn ngang: Đâu, ông muốn thỉnh cái gì đó thì ông nói phước đi, coi nghe có được không? Viên thiếu quý quay sang phía Tư Cầu: Tôi xin mấy ông áp dụng đúng đắn luật lệ tù binh và dẫn tôi về trình với thượng cấp của quý ông. Bác Năm khều Tư Cầu: Thằng cha này lộn xộn quá chú Tư, chú cho anh em tiêu thằng Chả cho rồi để mình còn khơi sớm, chứ không thôi tụi nó vô tới bên Đức bây giờ. Viên thiếu quý hấp tấp buông tay giữ vết thương, nắm lấy tay Tư Cầu lắc lắc và hốt hoảng kêu lên: Ông, chắc ông chỉ huy ở đây hả? Xin ông nói với mấy anh em này tôn trọng luật lệ tù binh. Tư Cầu nhẹ gỡ tay của ông ta xuống và vừa ngó bác Năm vừa đáp: Ở đây cái gì phải thì làm, chứ không có luật lệ gì ráo. Muốn không để cho Viên thiếu quý kỳ kèo gì thêm nữa, bác Năm liền lên tiếng hối thúc Tư Cầu: Thôi mà chú Tư, hơi sức đâu chú ở đó nghe thằng Chả nói trời nói đất không biết, anh em mình rủi lọt vào tay mấy Chả thì có đời này đòi nọ không? Tư Cầu nhìn Viên thiếu quý lắc đầu: Đó, ông coi, thiệt tình thì dầu tụi tôi có muốn dẫn ông cho làm tù binh cũng không được. Lát nữa bên ông kéo vô ruồng bố lung tung, tụi này chỉ lo chạy thục mạng, còn ai đâu mà lo giữ ông. Đó là tôi chưa nói đến mấy anh cha nội Việt Minh hay phe phái khác còn trực sẵn để nhảy vô ăn có tụi này nữa. Nghe vậy bác Năm chêm vô luôn thêm một câu: Anh em thâu dọn xong xuôi hết rồi chú Tư, và chỉ chờ chú ra lệnh. Tư Cầu thở dài bước ra chỗ khác rồi quay lại nói trống không: Anh em lo cho xong hết mau mau đi. Nói xong Tư Cầu bỏ đi xuống mé kinh. Bỗng một đội viên hấp tấp chạy xuống cầm đưa cho Tư Cầu một chiếc bóp da. Bác Năm biểu tôi đem xuống đưa Trình Anh cái bóp của ông quan một đó. Thấy Tư Cầu nhướng mắt lên có ý ngạc nhiên, anh nọ nói tiếp: Dạ, ở trong có tiền khá bộn. Tư Cầu cầm lấy chiếc bóp làm bằng một thứ da mắc tiền mềm dịu mở ra. Anh ta bỗng chú ý đến một tấm ảnh khổ 69 lồng dưới một miếng bica trong suốt. Trong bức ảnh có hình một thiếu phụ trẻ đẹp và hai đứa bé gái xinh xắn. Tư Cầu nhíu mày nhìn kỹ những gương mặt tươi cười trong ảnh. Anh ta mím môi có vẻ suy nghĩ lung lắm rồi hấp tấp hỏi anh đội viên: Thằng cha quan một đó bây giờ ở đâu hả? Anh đội viên thản nhiên đáp: Dạ, mấy anh em dắt ổng ra mé sau ruộng rồi, chỗ đó hơi khuất một chút. Phần ông một đó, ổng cự nữ quá trời. Tư Cầu vội vã xô anh đó chạy trở lên: Em dông lên nói với anh em khoan, làm gì hết ngang, để qua lên rồi hãy tính. Anh đội viên định hỏi lại nhưng thấy Tư Cầu quắc mắt một cách thật dữ dội nên đành vừa chạy rút đi vừa kêu réo vọng lên: Khoan khoan, để ông một lại đó anh em ơi. Đầu nửa phút sau, bác Năm đích thân dẫn Viên thiếu quý xuống cùng với một số anh em khác. Gặp mặt Tư Cầu, bác cau mày hỏi liền: Gì vậy nữa chú Tư? Tư Cầu ngó xuống đất: Tôi tính mình nên thả thằng Chả cho rồi. Bác Năm trợn mắt: Chú nói giỡn sao chứ? Đến cái việc mình bắt thằng Chả theo cũng còn không được nửa thai à. Huống hồ gì chú tính thả thằng Chả đi? Bộ ngày nào mình cũng vớt được một trữ có gạch vàng như vậy sao? Tư Cầu mở banh bóp ra, rụt rè trao cho bác Năm xem tấm ảnh. Tôi cũng biết vậy, nhưng bác ngó vô tấm hình này coi. Tôi nghĩ ông này... Tư Cầu hất hàm chỉ về phía Viên thiếu quý. Còn vợ trẻ con thơ, nheo nhóc ở nhà. Bác Năm cười khan: Vậy chứ ở đây anh em mình không ai có vợ con gì hết sao? Mà ai biểu thằng Chả theo tay? Viên thiếu quý vội lên tiếng: Tôi ở vào cái thế kẹt. Hồi nãy tôi có nghe ông này nói. Ông ta chỉ vào Tư Cầu: Mấy ông cũng kẹt như tôi, nhưng biết sao tôi rủi ro bị đổi về đây và gặp mấy ông trong một hoàn cảnh như vậy. Tôi cũng muốn nước nhà mình độc lập. Bác Năm chép miệng: Cha nội nào cũng khoe là mình xếp bót về cái chuyện độc lập hết, mà rốt cuộc đập lộn nhau thiếu điều không còn miếng da mẹ đẻ. Thiệt nghe mấy cha nội riết tôi cũng hết biết đâu mà rờ. Nghe bác Năm hơi dịu dàng, Viên Thiếu Quý mạnh dạn nói thêm: mấy ông muốn biểu làm sao thì biểu, chứ thật tình thì tôi như vậy đó. Nhưng rủi một việc nữa là tôi lại thuộc vào hạng người cầm súng, nên có lúc cũng khó ăn khó nói quá. Tư Cầu cười nói chen vô: thì tụi này cũng cầm súng vậy, có điều là tụi này không có ưa thực dân thì đánh giặc chơi. Mai kia mốt nọ đâu đó bình yên hết rồi thì tụi này cũng rã đám về cầm cài cầm cuốc trở lại, chứ làm vương làm tướng gì. Viên Thiếu Quý cúi đầu thở dài: mấy ông có phước hơn tôi là ở chỗ đó. Tư Cầu lại cười to: thôi đi cha. Bác Năm sốt ruột tằng hắn một tiếng rồi hỏi lại Tư Cầu: bây giờ chú Tư tính sao đây? Chẳng lẽ anh em mình cứ đứng đây nói chuyện năm trên năm dưới hoài với ổng để chờ tay vô nó xúc hết cả bọn? Tư Cầu mím môi cúi xuống nhìn bức ảnh trong bóp còn cầm nơi tay, rồi ngước lên hỏi Viên Thiếu Quý: bộ hình vợ con của ông đây hả? Phải. Có nội bao nhiêu đây thôi, hay là còn nữa? Giọng Viên Thiếu Quý trở nên bùi ngùi: tôi mới được hai đứa con gái như ông thấy trong hình đó, và cũng sắp có thêm một đứa nữa. Kỳ này chúng tôi đều ao ước sinh một đứa con trai. Ông ta nhìn Tư Cầu cố gắng gượng cười nhưng mắt chớp lia: vợ tôi ham một đứa con trai lắm, nhưng chuyện này dầu trai hay gái thì cũng phải đành mở mắt chào đời trong cảnh mồ côi rồi. Tư Cầu nuốt nước miếng và thấy cổ như khô lại. Vậy hả? Tội nghiệp quá ha. Tháng này con vợ tôi nó cũng... Tư Cầu kịp ngừng lời ngay chỗ đó và đưa mắt rụt rè nhìn bác Năm. Bác Năm nhăn mặt như cắn phải ớt, nhưng rồi lại lắc đầu thở ra một hơi dài. Giọng bác đã không còn gai gắt mà trở nên trầm trầm: thôi, chú Tư có tính gì đó thì tính phức đi. Tư Cầu tươi hẳn mặt lên: tôi tính mình thả ông Quan Một này về cho rồi, thêm người chết nữa anh em mình cũng chẳng lợi lộc gì mà để khổ cho vợ con người ta. Vợ ổng cũng cần ngày sanh, mình cũng nên để phước về sau. Một đội viên đứng gần đó ý chừng còn bực mình vì vết thương nơi da đầu mới lãnh trong trận vừa rồi, nên lớn tiếng nói chen vô: ý trời ơi, sao anh tính thả thằng Chả ăn chi cho uổng vậy anh Tư? Vợ thằng Chả có gần sanh gần đẻ thì ăn thua gì đến cái chuyện đánh giặc đánh giả này chứ. Tư Cầu vừa hất mạnh khẩu súng mang trên vai cho đứng ngay lại, vừa quay phát sang nhìn phía anh đội viên mắt lườm lườm: ăn thua gì không thì tao không cần biết đách gì hết, tao thả người ta là tao thả vậy thôi. Bác Năm vội bước đến níu lấy tay anh đội viên xô nhẹ đi tới: thôi đi chú mày, chú mày không lo băng bó còn đứng sớ rơ đây làm chi nữa. Việc này trên có chú Tư dưới có Qua định liệu là đủ lắm rồi, chú mày còn xí vô làm gì nữa hả? Anh đội viên đành lủi thủi bước thẳng xuống mé kinh. Bác Năm đi lại gần Viên Thiếu Quý và nghiêm giọng bảo: thôi ông đi về đi, chắc ông biết đường chứ. Viên Thiếu Quý mở to mắt nhìn bác rồi nhìn Tư Cầu và lắp bắp hỏi lại: bộ mấy ông thả tôi thiệt sao? Tư Cầu khẽ gật đầu. Bác Năm nói thêm: tụi này đâu có nói giỡn đó ông, ông cứ đàng hoàng ra về, không ai làm gì đâu mà ông sợ. Như vậy để cho ông có dịp thấy rằng tụi này tuy không cần biết luật lệ tù binh khỉ gì hết mà vẫn bảnh như thường. Viên Thiếu Quý nghẹn ngào đáp: tôi biết, tôi dư biết rồi. Thật tôi may mắn lắm mới được gặp mấy ông. Bác Năm bỗng cười xòa: thôi ráng về lo săn sóc vết thương đi, rồi còn gặp tụi này nữa. Mà lần sau chắc không được may mắn hoài hoài như vậy nữa đâu ngang. Liếc xéo Tư Cầu, bác Năm ỡm ờ nói tiếp: ông không biết chứ cái mai bự bằng chiếc đệm của ông là ở chỗ bà Một ở nhà gần ngày nằm chỗ đó. Ông về ráng lo o bế, nâng niu bả cho gắt đó ngang ông. Tư Cầu cười tủm tỉm, trong lúc Viên Thiếu Quý tuy không hiểu gì nhưng cũng lên tiếng cảm ơn rối rít hai người. Thật tôi không bao giờ dám quên ơn hai ông và tất cả anh em ở đây. Tư Cầu gấp cái bóp lại trịnh trọng trao trả cho ông ta: đây tôi trả lại ông. Viên Thiếu Quý cung kính đỡ lấy: cảm ơn. Tư Cầu mỉm cười gạt ngang: ôi chút đỉnh mà, ơn nghĩa khỉ gì. Viên Thiếu Quý mở bóp móc xấp giấy bạc ra khép nép nói: cái này là do lòng thành của tôi xin gửi số tiền mọn gọi là để quỷ lão anh em ở đây. Tư Cầu ngó bác Năm: ý trời, quỷ lão ngược nè bác, đó bác tính sao thì tính. Bác Năm gãi đầu: thì ông Một ổng có lòng thành, Tư Cầu cầm lấy sắp bạc trao cho Bắc Năm, rồi quay lại Viên Thiếu Quý. Thôi bây giờ đâu đó xong xuôi hết rồi, mạnh ông đi, mạnh tụi này dông, đường ai nấy theo ngang. Tư Cầu giơ tay ngoắc anh em rồi xoay lưng đi xuống mé kinh. Bỗng Viên Thiếu Quý chạy theo níu lấy tay Tư Cầu. Ông ta chưa kịp nói gì thì Bắc Năm thấy vậy đã vội vàng bước lại hỏi chẩn liền. Gì nữa đó ông nội, tụi này không có dư thì giờ ngang. Viên Thiếu Quý gượng cười. Tôi chỉ xin hỏi ông này một việc riêng. Tư Cầu nhíu mày. Việc riêng? Không dám nào, ông cho tôi biết quý danh. Tư Cầu hơi mỉm cười. Ông này sao ăn nói kiểu cỏ quá, mà ông hỏi tên tôi làm chi vậy? Để dễ tóm cổ sau này hả? Viên Thiếu Quý lắc đầu lia lịa. Tôi đâu có đến nỗi quá tệ như vậy. Sở dĩ tôi muốn biết quý danh của ông là để mai mốt gì đây, một khi đứa con thứ ba của tôi ra đời, xin ông cho tôi được phép dùng quý danh để đặt tên lót cho nó. Tư Cầu thở ra. Ý thôi đi, ông này sao rắc rối tổ mẹ, tên với họ gì cho nó lộn xộn thêm nữa không biết. Viên Thiếu Quý nắm lấy Tư Cầu, giọng tha thiết. Tôi muốn xin ông thêm một đặc ân đó. Tôi muốn rằng mãi mãi về sau này, con tôi sẽ ghi nhớ và kể lại cho mọi người khác nghe rằng sở dĩ nó có một cái may mắn tột cùng tránh khỏi được cái số phận mồ côi cha trong bụng mẹ nó là nhờ một người mà tôn danh còn lưu lại trên cái tên lót đó. Tư Cầu có vẻ cảm động nhưng cũng ráng cười đùa. Thôi tôi cũng ăn ở cho trót với ông. Tôi tên Cầu, nhưng nếu bà một sanh con trai thì lấy chữ Cầu đặt tên lót được, chứ nếu sanh con gái thì lót chữ ấy nghe trúc trắc lắm. Viên Thiếu Quý ngậm ngùi đáp. Dạ chỉ có bấy nhiêu thôi. Tư Cầu giơ tay ra dấu hối ông ta đi. Nếu xong hết thì mạnh ai nấy dông. Nè ông nhớ lội ra phía sau ruộng, rồi nhắm hướng đó về thẳng tới Hồng Ngự, chứ ông đừng thả lan ban trong sớm, không nên đa. Viên Thiếu Quý có vẻ bịnh rịnh. Không biết đến bao giờ tôi mới có dịp gặp lại mấy ông. Bác Năm nhăn mặt nói chen vô. Y thôi cái chuyện đó cho tôi xin đứt đi, mệt lắm. Tư Cầu gật gù tiếp lời Bác Năm. Ông vì chuyến này nên xin đổi đi chỗ khác, chứ ông lẩn quẩn ở đây thế nào cũng gặp nhau, mà như vậy là khó ăn khó nói lắm. Bỗng Bác Năm vừa ngẩng cổ lên nghe ngóng, vừa giơ tay ra hiệu bảo im. Tì nó bắt đầu vô tới rồi nghe anh em, có tiếng tàu chạy xình xịch ngoài sông cái. Đúng rồi, nước lớn nên mình nghe rõ lắm. Tư Cầu liền ra lệnh. Anh em, mạnh ai nấy xuống xuồng bơi rút vô trong ngọn đi. Bác Năm cũng vội chạy đi đốc thúc anh em. Tư Cầu quay lại nhìn Viên Thiếu Quý. Thôi, tôi cũng xin cứu ông. Giọng Viên Thiếu Quý trở nên nghẹn ngào. Mấy ông đi cho được bình yên, mạnh giỏi. Tư Cầu mỉm cười giơ tay vẫy chào. Ông về mạnh giỏi, nhớ nói với bà một ráng sanh con trai đó nghe. Nói xong Tư Cầu hoài quả rảo bước đi xuống mé kinh. Trong lúc ấy tiếng súng bắt đầu nổ. Bên ngoài sông cái tàu Tây đã vô tới và đang cho ria đạn để dọn đường. Vài trái mọt chê đã lác đác rơi nổ ành ành hai bên bờ kinh. Viên Thiếu Quý đứng sớ rớ ở đó một chút rồi cũng vội vàng chạy ra phía mé ruộng. Bỗng có tiếng chân chạy thình thịch, rồi tiếp theo tiếng Tư Cầu réo gọi xen lẫn với tiếng đạn súng cối nổ ầm ì. Ê ông một! Viên Thiếu Quý vội quay phắt lại. Và vừa lúc ấy Tư Cầu cũng vừa hớt hải chạy đuổi theo, tay cầm bộ áo quần bà ba cũ cuộn tròn lại. Viên Thiếu Quý lo lắng hỏi liền. Sao ông không lo cho anh em rút đi gấp mà còn quay trở lên đây? Tư Cầu hấp tấp đáp. Rút hết trơn rồi, đây tôi chạy vụt lên để đưa cho ông bộ quần áo này để bận thay vào bộ trái di kia. Tôi sợ ông đi làng chàng gặp mấy cha nội khác họ bắt lại thì uổng cái công tụi này thả ông quá. Viên Thiếu Quý cầm chặt lấy bộ quần áo trong hai bàn tay. Cảm ơn. Thôi tôi lui nghe. Dứt lời Tư Cầu đâm đầu chạy thẳng. Viên Thiếu Quý ngùi ngùi ngóng theo hình bóng của một ân nhân mà ông ta khó thể gặp mặt lại được nữa. Rồi Tần Ngần cúi xuống nhìn bộ quần áo đen đang cầm trong tay. Mấy phát mọt chè nổ như muốn bứng luôn mấy khóm tre dày bịch sau sớm. Một số dân quê hớt hải chạy túa ra phía sau ruộng để tìm chỗ núp trốn. Viên Thiếu Quý vội lủi vào một đám sậy gần đó để thay đổi áo quần. Thấy Tư Cầu vừa ló mặt ra khỏi mấy bụi chuối, anh đội viên ngồi đợi dưới xuồng vội cầm dầm lên và gọi to. Mau mau đi anh Tư ơi, tụi nó đổ bộ ngoài mé sông cái rồi. Tư Cầu vừa chạy rút xuống vừa đáp. Qua tới đây nè. Bỗng một tiếng nổ đinh tai điếc ốc làm văng đất lên tứ tung. Tư Cầu chưa kịp nhào xuống tránh là đưa tay ôm lấy một bên ngực, buộc miệng chửi thề lớn lên. Mẹ, chúng tao rồi Tám ơi. Anh Tám, tên đội viên ngồi dưới xuồng đang nằm mọp xuống khoang để núp đạn, nghe tiếng gọi thất thanh của Tư Cầu vội ngẩng đầu lên. anh Tám thấy Tư Cầu một tay giữ ngực, một tay nắm lấy một tàu lá chuối rủ xuống để gượng lại cho khỏi ngã. Tư Cầu cố nhoai người tới để bước đi, nhưng tàu lá chuối vì bị trì xuống quá nặng nên tróc tuột dọc theo bè, khiến cho anh ta té chuối nhũi về phía trước. Anh Tám vội quăng dầm chạy lên nâng Tư Cầu dậy. Có sao không anh Tư? Tư Cầu nhăn nhó, rút bàn tay đang ôm một bên ngực giơ ra trước mặt. Bàn tay ấy dính đầy máu. Đạn mọc chè vẫn được câu vô đều đều như muốn dây quanh lấy hai người rút lui sau cùng ấy. Tư Cầu dai qua, ráng lấy giọng bình thản bảo anh Tám. Em lấy khăn tắm quấn đỡ cho qua đi, rồi mình xuống xuồng cho gấp. Đem giùm cái súng cho qua, sao nó nặng chình chịch vậy nè. Anh Tám lính quýnh làm y lời Tư Cầu, đoạn dìu anh ta đi rút xuống xuồng sau mấy lần vấp ngã. Đến nơi, Tư Cầu buông người nằm dài lên trên sạp xuồng. Anh Tám vội vã níu lấy bè xô lần tới, rồi nhảy phóc lên ngồi phía sau lái, quơ lấy dầm bơi ồ ồ. Tư Cầu lại cất tiếng hỏi. Anh em đi trước lâu mau rồi hả Tám? Dạ lâu lắm, bây giờ không chừng họ đã chống xuồng băng qua ruộng để vọt về phía bên dòng. Dạ hãy qua tới bển là kể như vững rồi. Anh nhắm anh có sao không anh Tư? Chắc không sao. Em bơi săn lên để về bển cho kịp, nhờ bác Năm cầm máu giùm. Anh Tám cắm đầu cắm cổ bơi rút, tiếng súng như đuổi theo phía sau lưng, và dòng kinh bỗng nhiên trở nên vắng tanh dài mút một cách dễ sợ vô cùng. Tư Cầu chợt cửa mình rên nho nhỏ, buông thõng một cánh tay ra ngoài be xuồng, mấy đầu ngón tay chấm xuống mặt nước và kéo lê thành một lằn dài theo trớn xuồng đi tới. Anh Tám vội gác dầm bò lên, khẽ nhấc cánh tay Tư Cầu để xuôi lại. Anh ta cúi xuống nhìn chỗ băng vết thương và hoảng kinh khi chợt thấy khoảng nước động trong khoang xuồng đã biến sang màu đỏ lợt. Anh ta hớt hải bò rột trở lại chụp lấy dầm lên, cong lưng bơi xuồng đi như lướt trên mặt kinh. Vô tới đồng rau muống, anh Tám gác dầm lên chụp lấy sào chống rút đi về phía dòng. Và khi anh Tám vừa tới nơi thì đã thấy Bác Năm cùng một số anh em trực sẵn đợi trên bờ. Anh ta hấp tấp kêu lớn lên để báo tin dữ. Bác Năm ơi, anh Tư bị thương rồi. Bác Năm bươn lội đại xuống mấy nước. Chú Tư bị thương hả? Mà nặng hay nhẹ? Mũi xuồng vừa lướt tới là bác chụp kéo cặp vô bờ và lắp bắp kêu Tư Cầu. Chú Tư, chú Tư, chú bị thương ra sao đó chú? Tư Cầu từ từ mở mắt ra nhăn nhó, nhưng khi nhìn ra Bác Năm, anh ta cố gắng nhoẻn miệng cười. Bác Năm xem sơ qua chỗ băng và sắc diện của Tư Cầu, rồi quay lên kêu réo đám anh em đang đứng bu nghe trên bờ. Bay đâu, hai ba đứa về xuống khi chú Tư. Mà nhớ nương nhẹ nha, đừng để động hay lắc chú đó nghe. Bốn năm anh em dành nhau lội xuống. Bác Năm kèm sát một bên Tư Cầu. Khiên chú đem để ở chỗ cao ráo, khuất nắng gió ở phía sau cái nhà sàn ngói đó. Thằng Tám à, mày chạy lại xuồng tao lấy gói thuốc đen lên nghe. Còn à đứa nào đó lo đi mượn chiếc chiếu trải sẵn đi. Bác Năm vừa tháo chiếc khăn tắm ra là chắc lưỡi hỏi Tư Cầu. Trời ơi, sao chú để bị như vậy hả chú Tư? Nhớ trực lại Tư Cầu cần được nằm yên, bác vợ chận liền. Thôi chú đừng nói, để qua hỏi thằng Tám cũng được. Và trong lúc anh Tám thuật sơ lại trường hợp Tư Cầu bị trúng miệng đạn, Bác Năm vừa nghe vừa lui cui lo rịch buộc thuốc cầm máu. Nhìn sắc mặt xanh lét và đôi mắt thất thần của Tư Cầu, Bác Năm lẩm bẩm cằn nhằn một mình. Máu chảy gần sạch bách mà cầm đách gì nữa được. Rồi bác quay sang cự anh Tám. Chắc mày bơi xuồng nhờ như rùa bò mới ra nông nổi này à. Chợt nhận thấy mình vô lý, bác thở dài rồi chép miệng than thở. Thiệt, hễ sảnh tôi ra một chút là có chuyện rồi. Đoạn bác ghé xuống sát mặt Tư Cầu, giọng nửa như oán trách, nửa như xót thương. Chú Tư à, sao qua nói hoài mà chú không chịu nghe, chú có thương thiên hạ thì cũng vừa vừa nó. Tư Cầu cau mày, làm Bác Năm im bặt. Rồi Tư Cầu phều phào nói. Bác Năm, làm sao bác lo chở tôi về nhà cho kịp. Bác Năm gật đầu lia lịa. Được mà, kịp mà. Vừa lúc đó có tiếng lao xào ngoài mé ruộng. Anh Tám vội chạy đi nghe ngóng. Và khi quay trở lại có dẫn theo cậu bé trạc 14-15 tuổi. Bác Năm hất hàm hỏi anh Tám. Thằng nhỏ nào đó mày? Anh Tám nắm tay cậu bé dắt lại gần. Dạ, đây là em vợ của anh Tư, qua cho ảnh hay, chỉ ở nhà sanh rồi. Tư Cầu mở tròn mắt ra, nặng nhọc nhấc bàn tay lên một chút để ngoắt cậu bé lại. Em ba qua đó hả? Bộ chị hai. Thằng ba em vợ Tư Cầu thấy anh rể kêu tới, nó khóc òa lên, chạy tới quỳ xuống một bên cạnh, rồi nó vừa hít mũi vừa mếu máu. Chị hai sanh rồi anh ơi, chị sanh hồi chiều hôm qua. Chị biểu em bơi xuồng qua cho anh hay liền. Em kiếm anh lung tung mấy nơi, kế gặp tay bố và sau đó em hỏi tâm gần chết. Người ta mới chỉ em qua bên này, em có về đâu anh bị như vậy. Nét mặt Tư Cầu có vẻ tươi tỉnh lại đôi chút. Anh ta đưa tay ra giấu cho thằng ba, cúi sát mặt xuống. Trai hay gái? Thằng ba sốt sắng đáp liền. Trai. Chị hai chỉ mong anh về dữ lắm á. Đây nè, chị có viết thơ kêu em đem qua cho anh. Vừa nói thằng ba vừa móc túi, lấy một tờ giấy gấp làm tư, mở banh ra trao cho anh rể. Tư Cầu lấy bể cầm lấy lá thơ và tờ giấy, run run trên bàn tay đã mỏng sức. Anh ta nhăn mặt, chớp mắt liền mấy cái. Những dòng chữ trên lá thơ như nhòe hẳn đi. Anh ta khẽ lắc đầu, buông thõng tay xuống. Em ba, em đọc. Thằng ba nhẹ rút tờ giấy ra khỏi mấy ngón tay đã bắt đầu đờ cứng của anh rể, rồi vừa xịt mũi mếu máo đọc. Mình, em sanh con trai hồi 5 giờ chiều, ngày mùng 8 mình à. Em đợi hoài đợi quỷ mà chẳng thấy mình về. Nhớ lời mình dặn, em sẽ đặt tên nó là Kỳ. Nó có chút xíu, nhưng tiếng má nói nó giống mình lắm. Mình bắt được thơ này. Bác Năm bỗng đưa tay khều nhẹ thằng ba và thở dài bảo. Thôi em. Thằng ba cúi xuống nhìn Tư Cầu. Nó bỗng kinh hãi đứng rột dậy, bước lùi lại phía sau một bước, rồi khóc òa lên. Mắt Tư Cầu đứng tròng và một tia máu nhỏ chảy rỉ ra nơi khóe miệng, hãy còn phảng phất giữ một nụ cười. Bác Năm rút lấy bức thơ nơi tay thằng ba xếp kỹ lại, cúi xuống nhét vô túi áo Tư Cầu, đoạn kính cẩn đưa tay vuốt mắt kẻ xấu số, rồi cầm lấy hai mí chiếu đắp phủ lên xác chết. Dưới mé ruộng, một con chim dịch cất tiếng kêu thảm thiết trong đám cây điên điển và bay vụt lên làm những cánh hoa vàng úa rơi lả tả trên mặt nước, để rồi lững lờ trôi đi, trôi đi. Ở phía kinh cầu muốn, tiếng súng vẫn còn nổ đều đều. Hết truyện. Tủ sách Tinh Hoa xin cảm ơn quý thính giả đã nghe truyện. Để những tác phẩm văn học có giá trị giải trí và giáo dục có thể lan tỏa được rộng khắp, quý vị thính giả đừng quên bấm like và chia sẻ nhé. Xin cảm ơn.